Người tình của Hot Boy, chương 379, Tống Dư Hi, trả tiền 1. Gocchuyenaudio.com, Tô Niên Niên lập nick giả, bực tức bật lại mấy fan cuồng của Đường Dư. Kết quả phát hiện không thể bịt lại một loạt bình luận đó. Mà còn càng ngày càng nhiều bình luận mới. Cả Weibo của cô như sắp nổ tung rồi. Chẳng biết làm sao, cô đành phải đổi nick khác, xóa Weibo cũ. Còn bật chế độ cấm bình luận và quyền hạ để lại lời bình. Lúc này mới ngừng lại được, fan của Đường Dư không còn chỗ để nói. Đành phải chạy về khóc lóc ở Weibo của Đường Dư. Oppa, đừng rời bọn em, anh làm sao có thể có bạn gái được chứ? Đúng thế, người con gái đó ngoài xinh xắn ra thì có gì tốt chứ? Chắc chắn là thẩm mỹ. Oppa, anh đừng để bị cô ta mê hoặc. Hừm, lần trước đệm đàn cho em, e cũng là cô ta. Hồ ly tinh, dám cám dỗ nam thần. Mọi người cùng nhau xử lý cô ta. Chúc mừng tin vui, nhân tiện bổ sung chút. Cậu ta là bạn học của Oppa Đường Dư. Đường Dư về đến nhà. Giám đốc công ty và công ty quản lý đều gọi điện cho cậu. Chỉ trích cậu một trận, rồi gửi một bài dài nói rõ về quan hệ giữa cậu và Tô Niên Niên. Nhưng hội fan hùng hồn mãnh liệt không tin, càng có xu hướng bộc phát mạnh. Đợi đến ngày hôm sau khi Đường Dư đến công ty, người quản lý A Lạc an ủi cậu. Không sao, bây giờ đang là lúc cần độ hot, có chủ đề sôi nổi một chút cũng được. Tôi thấy nick của cậu hình như chỉ tối hôm qua là đã tăng lên 20 vạn fan rồi. Đó không phải là thủy quân mà công ty mua cho cậu, mà là fan hàng thật giá trị thật. Đường Dư không vui nổi, em không muốn ảnh hưởng đến Niên Niên, hôm qua chẳng qua chỉ đơn giản đưa cô ấy về nhà mà thôi. Tiểu tử cậu ở trước mặt tôi còn giả vờ làm gì? A Lạc cười bí hiểm khó dò, tôi nói cho cậu biết, ngôn ngữ có thể lừa người khác, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt cậu đối với cô bé đó dịu dàng ngọt ngào. Chỉ thiếu mỗi nước anh thích em viết trên mặt cậu thôi. Đường Dư im lặng, A Lạc nhìn bộ dạng của cậu, càng chắc chắn phán đoán của mình hơn, thở dài nói, cậu đang đúng lúc sự nghiệp lên cao, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến cậu rất lớn, dù cho thật sự thích, cũng không thể yêu, càng không thể công khai. Anh nói cái gì thế? Sao có thể thế chứ? Cậu mỉm cười, trên đường đến phòng ghép nhạc, cậu gặp Cố Lý, Đường Dư lễ phép chào hỏi anh ta, chào tiền bối. Cố Lý gỡ cặp kính đen che gần nửa mặt của mình xuống. Khóe miệng nở nụ cười tán thưởng. Đường Dư phải không? Có biết cậu đang hot trên Weibo không? Đường Dư ngại ngùng, Cố Lý cũng không để ý, chỉ là nháy nháy mắt. Tôi đương nhiên không vấn đề. Có điều tin rằng chắc chắn có người muốn bóp nát tin cậu là có. Thiếu niên, Bảo Trọng, đi được vài bước, anh ta đột nhiên dừng lại. Đối với Tiểu Niên Niên tốt một chút, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên xử lý cậu. Đường Dư cau mày, đang định nói thêm gì đó. Cố Lý đã nhanh chân đi xa rồi. Những lời chửi mắng của fan Đường Dư để lại nỗi ám ảnh cho Tô Niên Niên. Cô đến ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Sáng sớm 5 giờ không thể ngủ được nữa. Đành phải bò dậy thay quần áo thể dục đi chạy bộ. Trước đây lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng đó. Sớm đã không còn ở đó nữa. Điều này khiến cô có chút thất vọng, tự thầm mắng mình mãi không khá lên được. Tô Niên Niên tăng nhanh tốc độ, ra sức chạy nhanh về phía trước. 7 giờ 30, cô thở hổn hển chạy về nhà. Sở Tố Tâm đang làm bữa sáng, nhìn thấy cô chạy bộ về hết sức kích động. Tốt quá rồi, Niên Niên cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh rồi. Hu hu hu. Chấm chấm, nhưng câu đầu tiên Tô Niên Niên mở miệng lại khiến bà sững sờ. Mẹ, con muốn đi Thánh Âm học. Cách chương.